Tiểu Khắc Tinh, chương 57, Lăng Xê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải bọn tôi đến không đúng lúc lắm phải không? Thành viên của hội sinh viên đứng đờ người ngay trước cửa lều, trong đó có một người dò hỏi. Mọi người nhìn thấy cái gì sao? Phương Hạo đang đứng ở đằng trước lập tức tỉnh táo lại, quay về phía những người khác, sau đó ra sức nháy mắt mấy cái để ra hiệu. Thế là những người khác cũng vội vàng hoàn hồn, miệng thì nói. Không thấy gì cả, không thấy gì cả, bọn tôi không thấy gì hết luôn. Rồi đi ra ngoài, Đinh Thiển nằm trong lồng ngực mang theo hơi thở thơm mát quen thuộc khiến cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đã đủ để tự bốc cháy luôn rồi. Điện thoại anh reo chuông, em chỉ muốn. Đinh Thiển cố gắng mượn sức tay đỡ cơ thể ngồi dậy, hai má ửng hồng giải thích với anh. Nhưng mà cô vừa mới ngẩng dậy chưa đến 10 cm, thậm chí còn chưa kịp nhìn vẻ mặt và phản ứng của người đàn ông đang bị mình đè dưới người thì đã bị người nào đó khẽ đẩy cánh tay đang dùng sức của mình một cái. Cơ thể lại mất lực ngã xuống lần nữa. Đinh Thiển cũng không cảm thấy bất ngờ khi mình lại rơi vào vòng tay của cô Cảnh Sâm. Hơn nữa, chắc chắn lực đẩy như vô tình vào khuỷu tay cô là do người nào đó nãy giờ luôn im lặng nằm bên dưới người cô. Anh xin lỗi nhé, giọng nói của cô Cảnh Sâm vang lên mang theo một chút ý cười hơi khàn, chẳng có một chút thành tâm nào. Anh cũng không cẩn thận, Đinh Thiển, đây chắc chắn là lời nói dối không hề có chút thành tâm nào mà cô từng nghe. Đinh Thiển cảm thấy lòng bàn tay của cô Cảnh Sâm từ từ bao phủ lên lưng mình đầy sự vỗ về và ấm áp. Sau đó, cô Cảnh Sâm dùng chút lực xoay người sang một bên ôm cô gái đang nằm trên người mình vào trong lòng. Thế là động tác của hai người chuyển sang nằm nghiêng đối mặt với nhau. Đinh Thiển hơi ngẩng mặt lên, nhưng nhìn lên thì cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm cứng cỏi của cô Cảnh Sâm. Dường như nhận ra được sự lo lắng trong lòng cô Cảnh Sâm khẽ cười. Nơi lồng ngực cô đang tựa lên vang lên sự rung động. Anh hơi buồn ngủ, ngủ với anh một lát nhé, được không em? Trong lòng Đinh Thiển đấu tranh một giây cho có lệ, sau đó cảm thấy mình rất không hề có nghị lực gật đầu với anh. Sự thật chứng minh rằng độ tin cậy của câu, bọn tôi chưa thấy gì hết. Cô trưởng ban Phương Hạo là bằng không? Vào chiều hôm đó khi Đinh Thiển bò ra khỏi căn lều không phải của mình, những ánh mắt mập mờ và những câu truyền miệng đã bay khắp trời. Lòng Tống Giao như lửa đốt chạy đến gặp Đinh Thiển để hỏi rõ thực hư. Tiểu Thiển, nghe nói cậu đã đẩy ngã đê thần của bọn tớ xuống hả? Thật hay giả vậy, nếu cú đẩy này chỉ là một động từ hành động với một ý nghĩa đơn thuần. Đinh Thiển nói với vẻ mặt vô cảm, vậy thì thật không may, câu trả lời là đúng vậy. Ôi trời, Tiểu Thiển, Tống Giao khoa trương che mặt lại, rốt cuộc thì cậu vẫn không để lại một chút cơ hội nào cho phen vợ và phen bạn gái của đê thần cậu, cô gái tàn nhẫn này. Vẻ mặt Đinh Thiển vô cảm liếc Tống Giao một cái, Tống Giao thấy điểm báo Đinh Thiển sẽ thẹn quá hóa giận, bèn tự giác đưa tay lên làm động tác kéo khóa đôi môi của mình lại. Trầm ngâm một hồi, Đinh Thiển đặt đồ trong tay xuống, quay đầu lại hỏi Tống Giao. Cậu có nhìn thấy anh ấy không? Anh ấy, ai cơ, Tống Giao buột miệng thốt lên, tiếp đó mời hoàn hồn. À, cậu nói là đê thần ư, tớ có thấy, hình như nam sinh ở bên kia đang thảo luận về việc sắp xếp cho buổi tối, tớ thấy đàn anh cố cũng qua bên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Thiển gật đầu, đi theo hướng Tống Giao chỉ, cô mới đi vài chục mét thì đã nhìn thấy bóng dáng của cô Cảnh Sâm. Cách một vài cây cổ thụ có cành cây lởm chởm, Đinh Thiển vừa định bước tới thì lại nhìn thấy một cô gái đang bước đến bên cạnh cô Cảnh Sâm từ hướng khác. Đàn anh cố, em có chuyện muốn nói với anh, không biết có thể đến. Có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên không ngoài dự đoán. Em, rõ ràng cô gái kia cũng hơi bối rối, ngập ngừng một hồi rồi mới nói. Em đã muốn nói với anh từ lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Đàn anh cố, anh sắp rời khỏi hội sinh viên rồi, nếu như lần này em không nói thì có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nên em muốn nói với anh là em, cô gái nói đến đây thì ngừng, Đinh Thiển tò mò dương mắt nhìn sang. Chỉ thấy cô Cảnh Sâm đang ra hiệu cô ta dừng lại. Sau đó anh cụp mắt, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Tôi có bạn gái rồi, cô ấy rất tốt, nếu có thể được ở bên cô ấy mãi mãi thì đó sẽ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Hơn nữa tôi không muốn có bất kỳ tin đồn nào khiến cô ấy hiểu lầm, vậy thì xin hỏi cô còn có gì muốn nói với tôi nữa không? Dư âm vừa dứt thì không còn bất kỳ câu đối thoại nào nữa, tiếp theo là tiếng cô gái nhanh chân chạy đi. Đinh Thiển trốn ở sau gốc cây thở dài một hơi, nhưng khóe môi lại không kiềm chế được cong lên. Cô bước ra từ phía sau cái cây, bước nhanh đến bên cạnh cô Cảnh Sâm. Trong ánh mắt giật mình của cô Cảnh Sâm, Đinh Thiển mỉm cười vươn tay ôm eo đối phương. Vừa nãy ở trong liều em nên làm thế này, vậy mà em quên mất, tiếc thật, Sau khi Cố Cảnh Sâm hoàn hồn, anh khẽ cười và ôm cô vào lòng. Bây giờ em còn tiếc không? Không đâu ạ, Đinh Thiển siết chặt vòng tay, mỉm cười. Em rất hạnh phúc, theo kế hoạch thì Cố Cảnh Sâm và Đinh Thiển cũng giống như những thành viên còn lại của hội sinh viên, hai người sẽ trải qua một đêm cắm trại vui vẻ và náo nhiệt ở núi Ba Phục. Tuy nhiên, kế hoạch không bao giờ theo kịp những thay đổi. Vậy mà trên núi Ba Phục lại có thể nhận được tín hiệu điện thoại di động một cách rất kỳ diệu. Vào lúc 5 giờ 30 chiều, Cố Cảnh Sâm nhận được một cuộc gọi từ Vương Thao. Buổi họp báo ra mẫu mới của Cura, Cố Cảnh Sâm cau mày. Chuyện này liên quan gì đến em? Cái gì mà có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu là người phát ngôn đó, cậu hai diva của tôi ơi. Vương Thao ở đầu dây bên kia điện thoại sắp khóc đến nơi. Cố Cảnh Sâm liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh đang nhìn anh với ánh mắt dò hỏi, anh cụp mắt. Em không đi, Vương Thao suýt nữa tắt thở. Không, không, không, cậu hãy nghĩ kỹ lại đi diva. Đây là lần hợp tác đầu tiên giữa cậu với tập đoàn Thiên Vũ, sức ảnh hưởng của họ ở Trung Quốc. Chắc chắn không phải là chỗ cậu nên làm mất lòng đâu. Vốn dĩ Cố Cảnh Sâm chuẩn bị cúp máy, nhưng sau khi nghe những lời của Vương Thao thì vẻ mặt của anh hiện lên vẻ bất lực. Anh ngước mắt lên nhìn Đinh Thiển, im lặng 2 giây rồi gật đầu. Được rồi, em sẽ cố gắng về sớm. Sau đó anh cúp máy. Đinh Thiển nghi ngờ ngước mắt lên. Sao vậy anh, có chuyện gì gấp sao? Cố Cảnh Sâm nói, Cura sẽ tổ chức buổi họp báo ra mắt kiểu mới vào tối nay, họ đã gửi thư mời cho Vương Thao rồi. Anh phải nhanh chóng quay về một chuyến mới được. Đinh Thiển ngẫm nghĩ cũng hiểu rõ lý do quyết định trước đây của Cố Cảnh Sâm. Vẻ mặt cô đầy do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh không muốn đi thì cũng không cần phải miễn cưỡng vì em đâu. Cố Cảnh Sâm lắc đầu. Chính là vì em nên anh mới không muốn đi. Trước đây anh đã hứa sẽ không rời khỏi em một bước, nhưng bây giờ lại vì một buổi họp báo mà để em lại trên núi. Đinh Thiển suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười ngẩng đầu lên. Có lẽ em có thể đi với anh. Cố Cảnh Sâm giật mình, anh tưởng là em không thích mấy nơi như thế. Đúng là không thích mấy nơi như thế. Đinh Thiển gật đầu, đôi mắt hạnh hơi cong. Nhưng em thích ở bên anh đó. Cố Cảnh Sâm im lặng mấy giây, ý cười nhẹ nhàng dần hiện lên trong đôi mắt đen láy của anh. Cố Cảnh Sâm và Đinh Thiển lần lượt đến gặp Đoạn Kình Phong và Phương Hạo để giải thích tình hình, sau đó hai người đi xuống núi dọc theo con đường phía sau núi Ba Phục. Khi đến chân núi, Vương Thao đã đợi sẵn trên xe ở ven đường. Lúc Vương Thao nhìn thấy Cố Cảnh Sâm và Đinh Thiển thân mật với nhau đi từ xa đi tới thì nét mặt vô cùng phức tạp và khó tả. Cho đến khi hai người ngồi lên xe và đi được một đoạn thì cuối cùng Vương Thao ngồi ở ghế phó lái cũng không nhịn được quay đầu nhìn. Cho dù chỉ cách một lối đi nhỏ nhưng cặp đôi trẻ tuổi ngồi trên hai chiếc ghế da đằng sau vẫn nắm tay nhau đung đưa trên không. Vương Thao thở dài, sao vậy anh Vương Thao? Đinh Thiển thấy rõ phản ứng của Vương Thao, bèn chớp mắt hỏi, nghiêng đầu sang một bên cười tủm tỉm. Vương Thao hơi do dự, vẫn không nhịn được nói. Tiểu Thiển, tôi biết em đang hẹn hò với Diva, nhưng có một số câu. Cho dù em không muốn nghe nhưng tôi vẫn phải nói. Đinh Thiển giật mình, sau đó nghiêm túc gật đầu. Nhưng Cố Cảnh Sâm ở bên cạnh đã lạnh lùng liếc sang. Nếu anh biết em ấy không muốn nghe thì không cần nói nữa. Vương Thao mắc nghẹn, Đinh Thiển cong ngón út lại, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay của Cố Cảnh Sâm. Cố Cảnh Sâm nhìn cô, sau một phen trao đổi bằng mắt thì anh mới thỏa hiệp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đinh Thiển quay sang mỉm cười với Vương Thao. Anh Vương Thao, anh cứ nói đi ạ. Vương Thao do dự vài giây sắp xếp lại lời nói trong lòng, sau đó nói cực kỳ chậm rãi. Là thế này, Tiểu Thiển à, hiện tại, sự nghiệp của Diva đang trong giai đoạn phát triển, đối với lượng người hâm mộ bị thu hút bởi vị trí và tuổi tác của cậu ấy thì việc công khai mối quan hệ quá sớm sẽ không tốt cho sự phát triển sự nghiệp của cậu ấy. Vương Thao im lặng một lúc sau đó mới cẩn thận bổ sung thêm. Đặc biệt là khi bạn gái của cậu ấy không thể mang lại hiệu quả PR như người trong giới giải trí cho cậu ấy nữa, điều này lại càng gây bất lợi. Tầm mắt của Cố Cảnh Sâm vẫn còn bên ngoài cửa sổ, nhưng giọng nói trầm thấp vang lên trong xe. Anh đi quá xa rồi đấy, Vương Thao. Hàm cuối càng thêm lạnh lẽo. Vương Thao im lặng nuốt nước bọt quay mặt lại. Đinh Thiển bật cười trước phản ứng của Vương Thao. Cô quay sang nói đùa với Cố Cảnh Sâm. Anh Vương Thao đang hết lòng vì phát triển sự nghiệp cho anh đấy, anh không thể chèn ép anh ấy như thế được. Vương Thao đang ngồi ở ghế phó lái, gật đầu suýt gãy cổ. Nhưng, Đinh Thiển quay đi, anh Vương Thao, người trong giới giải trí. Anh nói là chỉ kiểu nào vậy ạ? Vương Thao cẩn thận liếc nhìn biểu cảm của Cố Cảnh Sâm qua gương chiếu hậu, thấy Cố Cảnh Sâm không có phản ứng gì thì mới đáp. Ngôi sao nữ đã thành danh lại có tiếng tốt, hoặc là mang thân phận con cháu của một gia đình nghệ thuật có gia thế hiển hách. Vương Thao lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra tôi thấy Kiều Tổng cũng khá tốt, cô ấy nắm trong tay đội ngũ truyền thông bậc nhất của tập đoàn Thiên Vũ, lại tự dưng rất quan tâm đến Diva, cộng thêm tuổi tác cũng hợp. Vẻ mặt của Đinh Thiển ngồi ở ghế sau càng lúc càng trở nên kỳ lạ theo từng câu nói của Vương Thao. Sau một vài giây, cô giơ tay lên chỉ vào mình. Sau đó mỉm cười, vậy thì em thấy mình cũng khá phù hợp đấy chứ. Cách chương.